Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270 lần đầu biểu diễn. Buổi sáng Hoffman nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc cảm giác rất bình thường hoang đường. Nhưng là buổi chiều nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc, hắn lại giật mình cảm giác được một cỗ lăng người khí thế. Âu phục dày da thu thập chỉnh tề, Tư Đồ Vân Binh mang theo ánh nắng mỉm cười. Tuổi trẻ mà giàu có sức sống, tiêu sái không mất ổn trọng, hoặc hứa hắn hiện tại mới khiến cho Hoffman cảm nhận được châu Âu giới bóng đá đại tân sinh danh. Tiếng tối kình huấn luyện viên là bực nào phong thái siêu nhiên. Hoffman tự mình lái xe mang theo Tư Đồ Vân Binh đi gặp viên đại hội triệu khai đại lễ đường. Kia là tại Hamburg, sân nhà bên cạnh một tòa làm việc trong kiến trúc. Tư Đồ Vân Binh trên đường mới biết được nguyên lai Hoffman hy vọng hắn buổi chiều có mặt hội viên đại hội hay là có mưu đồ khác. Hôm nay tổ chức hội viên đại hội chủ đề là liên quan tới người đầu tư yêu cầu cầu thủ giá trị bản thân tăng giá trị sau chuyển nhượng đoạt được bộ phận ích lợi. Fan bóng đá đại biểu Bednarek sẽ vì fan bóng đá phát biểu. Lập trường của bọn hắn là không hy vọng câu lạc bộ đang tiếp thụ ngoại bộ giúp đỡ lúc còn kèm theo. Có dạng này điều khoản, như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ cao tầng quyết sách tự chủ tính chất. Lúc đầu Bundesliga cũng bởi vì không cho phép tư nhân hoặc tập đoàn cổ phần khống chế từ đó làm cho không có quốc tế vốn liếng đại ngạc bơm tiền Bundesliga đội bóng. Trừ phi thật sự là đội bóng tử trung, hoàn toàn là hy vọng đội bóng đánh ra hiếu chiến tích mà tiến hành giúp đỡ. Mà Hamburg hiện tại đối mặt tình huống là mùa giải trước bọn hắn đáp ứng. Hiện tại trong đội Guerrero, Diago, Jensen ba người chuyển nhượng chia sẽ có 30% về cơn tất cả. Cũng không phải nói cơn muốn dùng cái này đến kiếm tiền. Bằng hắn quá khứ nhiều năm một mực giúp đỡ Hamburg nỗ lực tới nói. Hoài nghi hắn muốn thông qua cầu thủ mua bán đến kiếm tiền là có chút lòng tiểu nhân. Cụ thể vì sao lại có dạng này hiệp nghị xuất hiện? Có lẽ Hamburg cao tầng cũng có trách nhiệm, tỉ như cấp ra điều kiện như vậy, mới có thể để cho cơn móc ra càng nhiều tiền. Đúng sai, Tư Đồ Vân Binh không có hứng thú, nhưng hiện tại vấn đề tới, mùa hè có một ít có thể xuất ra không ít tiền người đầu tư. Bọn hắn cũng nghĩ muốn làm như thế, cũng muốn lấy được Hamburg câu lạc bộ hứa hẹn, tại bọn hắn bỏ vốn trợ giúp Hamburg ký hợp đồng mới cầu thủ về sau. Nếu như về sau mới cầu thủ tăng giá trị, thu nhập chuyển nhượng đoạt được phân ra một bộ phận cho bọn hắn. Dạng này mua bán đáng giá làm sao? Đương nhiên đáng giá, phải biết Hamburg quá khứ mấy năm bán người hay là thu nhập không tệ. Tỷ như Van der Vaart, De Jong, Company, còn có năm nay hạ trời đã bị truyền thông nắp hòm kết luận sẽ đi gia nhập liên minh The Citizen. Manchester City Boateng, trên cơ bản nói ít cũng là gấp bội hồi báo. Cao vậy liền thật là gấp ba không chỉ. Câu lạc bộ giám sự sẽ nguyên bản cùng chủ tịch Hoffman là thủy hỏa bất dung. Nhưng ở chuyện này trên lập trường lại là cùng một ruột. Tại Hamburg fan bóng đá xem ra, bọn hắn chính là thông đồng làm bậy, vì ngắn hạn thu hoạch được đại lượng bơm tiền mà bán câu lạc bộ lợi ích. Hoffman là hy vọng Tư Đồ Vân Binh có mặt hội viên đại hội thời điểm có thể trợ giúp bọn hắn cùng fan bóng đá đối thoại, đè xuống fan bóng đá phản đối thanh âm. Tư Đồ Vân Binh lại tại sau khi nghe lắc đầu, hắn đối Hoffman thâm thía nói ra. Chủ tịch tiên sinh, tin tưởng ta, với ai đối nghịch cũng không cần công khai cùng fan bóng đá đối nghịch. Nhất là tại một cái dân chủ trong câu lạc bộ. Tương phản, chúng ta muốn thắng lấy fan bóng đá hào cảm cùng ủng hộ. Đối ngươi như vậy, đối ta, đối đội bóng đều là tốt nhất. Hoffman lái xe cười khổ nói, ta cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là câu lạc bộ cần càng nhiều tiền đến dẫn viện binh. Dạng này mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. thế giới bóng đá không có tiền là tuyệt đối không thể. Nhưng có tiền nhưng cũng không phải vạn năng. Mấu chốt là tiền tiêu đúng hay không? Có đáng giá hay không? Mặc dù ta không có nhìn qua Hamburg tài báo cùng giải trước mắt đội bóng tài chính tình trạng, nhưng ta nghĩ fan bóng đá có thể rộng khắp phản đối câu lạc bộ tiếp nhận ngoại bộ có điều kiện bơm tiền. Ít nhất nói rõ một điểm, fan bóng đá biết câu lạc bộ còn chưa tới nhất định phải tiếp nhận ngoại bộ bơm tiền tình cảnh. Đã tình huống là như vậy. Như vậy ta nghĩ chúng ta có thể nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt những cái kia có điều kiện bơm tiền. Câu lạc bộ không thể bị bắt cóc. Chúng ta cũng không thể cùng fan bóng đá nội bộ lục đục. Tin tưởng ta, Hamburg câu lạc bộ hiện tại lúng túng địa phương ở chỗ. Chân chính cần dùng nhiều tiền ngôi sao bóng đá. Chúng ta cho dù có tiền cũng mua không được. Mà chân chính muốn đốt tiền. Nhưng cũng không có khả năng biến ra nhiều tiền như vậy. Cùng mạo xưng là trang hảo hán, chẳng bằng qua tính toán tỉ mỉ một chút, đồng thời cũng cùng fan bóng đá đoàn kết cùng một chỗ. Đây đối với câu lạc bộ nội hàm cùng tinh thần kiến thiết là vô cùng trọng yếu. Hoffman nghe vậy như có điều suy nghĩ, cuối cùng tại đi vào mục đích lúc, hắn ngược lại bị Tư Đồ Vân Binh cho thuyết phục. Lâm trước khi xuống xe, Tư Đồ Vân Binh mỉm cười hỏi hắn, các ngươi tốt, tiếng Đức nói thế nào? Hoffman nói hai lần, sau đó Tư Đồ Vân Binh đơn giản học xong. Hamburg hội viên đại hội hiện trường, trong lễ đường không còn chỗ ngồi. Trên đài ngồi chính là câu lạc bộ giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị thành viên. Chủ tịch Hoffman cùng giám sự hội chủ tịch Becker ngồi trên đài chính giữa. Đài dưới đệ nhất sắp xếp ở giữa thì ngồi fan bóng đá hội viên đại biểu Bednarek. Hội nghị ngay từ đầu Bednarek liền hướng giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị nã pháo. Nước Đức câu lạc bộ cơ cấu thường thường là giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị cùng tồn tại. Cái trước là quyết sách, từ phía sau là chấp hành. Có thể nói giám sự sẽ quyền lực càng lớn. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là tồn tại ở nước Đức dân chủ trong câu lạc bộ. Giống còn lại thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, trên cơ bản đều là hội đồng quản trị là tối cao quyền lực tầng. Nếu là tư nhân trưởng khống câu lạc bộ, già như vậy tấm chính là kẻ độc tài. Bednarek dõng dạc chất vấn thắng được hiện trường tất cả hội viên tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Năm ngoái là cơn. Hắn có được ba chúng ta tên cầu thủ chuyển nhượng chia quyền sở hữu. Năm nay còn ai vào đây? Nếu như vậy chính sách tiếp tục kéo dài. Không được bao lâu, Hamburg cầu thủ đem sẽ trở thành những người đầu tư kia vật riêng tư. Đương có một ngày bọn hắn rất cần tiền hoặc là đối bóng đá không có hứng thú thời điểm. Bọn hắn sẽ hay không hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Câu lạc bộ có thể hay không tải không nhận bọn hắn quấy nhiễu bối cảnh hạ làm ra quyết định chính. Xác, chúng ta câu lạc bộ ngay tại biến chất. Sai lầm quyết sách, sai lầm phương hướng, dạng này chính sách nhất định phải kết thúc rơi. Giám sự hội chủ tịch Becker tại hướng hội viên nhóm lặp đi lặp lại cường điệu câu lạc bộ sẽ không nhận người đầu tư ảnh hưởng, nhưng là hiển nhiên không có người tin tưởng hắn. Bednarek tiếp tục hướng chủ tịch Hoffman tạo áp lực. Các người một lập lại sẽ không như vậy. Sẽ không như thế. Tựa như các người mỗi một lần hứa hẹn sẽ tìm được một vị ưu tú huấn luyện viên lại luôn để chúng ta thất vọng. Chúng ta cảm tạ cùng ủng hộ Reinhard. Nhưng hắn không có quản lý kinh nghiệm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Mà mới mùa giải khác đội bóng đã tải chuẩn bị chiến đấu. Trên chuyển nhượng thị trường vận hành. Nhưng chúng ta ngay cả một vị chủ soái đều không có. Ta không biết đây là lần thứ mấy nghe được chủ tịch Hoffman nói muốn cho chúng ta tìm tới một vị thích hợp huấn luyện viên trưởng. Buổi trưa hôm nay ta còn nghe nói Hamburg có khả năng ký vừa mới thu hoạch được Champions League. Quán quân Trung Quốc huấn luyện viên. Ta cho rằng đây là một cái hoang đường trò cười. Chủ tịch Hoffman chẳng lẽ là tại kích động truyền thông đến cho chúng ta thổi bóng ngâm nước sao? chúng ta đã sẽ không lại bị lừa rồi. Tựa như các ngươi hôm nay làm ra hứa hẹn như thế. Quả thực là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Toàn trường gieo hò, Hamburg hội viên nhóm hiển nhiên đối Bednarek ngôn luận phi thường ủng hộ. Giám sự hội chủ tịch Becker không thể không muốn lắc đầu nói. Chúng ta đang cố gắng để câu lạc bộ trở nên càng tốt hơn. Nhưng các ngươi lại tại một chút xíu hủy đi Hamburg. Liền từ các ngươi đem cầu thủ thu nhập chuyển nhượng phân cho người đầu tư bắt đầu. Bednarek đối chọi gay gắt, lập tức làm ra cường ngạnh đánh trả. Giám sự hội chủ tịch Becker một mặt ủ rũ đẩy ra trước mặt microphone. Nhìn như giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị đều bị dồn đến á khẩu không trả lời được tình cảnh bên. Trong, trang diện tựa hồ lâm vào rằng co bên trong. Lúc này một mực giữ yên lặng chủ tịch Hoffman hắng giọng một cái. Hắn đối lên trước mặt micro trịnh trọng nói. Ta cần cho thấy lập trường của ta. Đầu tiên năm ngoái chúng ta cùng cơn đạt thành hiệp nghị xác thực tồn tại. Nhưng ta làm câu lạc bộ chủ tịch đơn phương tuyên bố hủy bỏ phần này hiệp nghị. Hamburg sẽ bảo trì câu lạc bộ tại quyền quyết định bên trên độc lập tính chất. Không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào. Giám sự hội chủ tịch Becker trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hoffman. Hắn lập tức cảm thấy phản bội. Lúc đầu chuyện này trên lập trường, hắn vẫn là ủng hộ Hoffman. Nhưng kết quả hiện tại Hoffman lại bán hắn đi. Hiện trường hội viên nhóm đều sợ ngây người. Bao quát Bednarek, không nghĩ tới Hoffman mới mở miệng liền thỏa hiệp. Kế tiếp Hoffman triệt để làm bọn hắn chấn kinh. Ta nghĩ lần này hội viên đại hội chủ đề vốn phải là vừa rồi chúng ta chỗ thảo luận đề. Hiện tại đã kết thúc, nhưng ở tan họp trước đó, ta nghĩ tuyên bố một sự kiện. Hamburg chính thức còn chưa đối ngoại tuyên bố, nhưng chúng ta đã quyết định tân nhiệm chủ soái. Hắn hẳn là tại ước chừng 5 phút đồng hồ trước tại thể dục quản lý Reinhardt cùng đi cùng Hamburg câu. Lạc bộ ký kết một phần trong vòng 4 năm hợp đồng. Hiện tại, để cho ta vì mọi người long trọng giới thiệu tiếp xuống chí ít trong 4 năm sẽ mang lĩnh Hamburg. Đi về phía Huy Hoàng, nhặt lại ngày xưa vinh quang chủ soái. Hắn tại 10 ngày trước vừa mới ở Madrid nâng lên Champions League cúp vô địch. Hắn tại nước Pháp liên tục 2 năm quét ngang tất cả cúp. Tên của hắn gọi Tư Đồ Vân Binh, trên đài giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị các thành viên nhau nhau mặt lộ vẻ kinh dị. Không kịp đi suy nghĩ trước đó Hoffman phản bội, bọn hắn cùng dưới đài kia đại bộ phận khiếp sợ hội viên nhóm động tác giống nhau. Kìm lòng không đặng đứng lên, bởi vì Hoffman dẫn đầu đứng lên, sau đó mặt hướng lễ đường đại môn phương hướng mỉm cười vỗ tay. Chỉ có một mình hắn vỗ tay. Đại môn bị người từ bên ngoài mở ra. Tại sau khi hoàn toàn mở ra, hiện trường ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cửa ra vào. Vạn chúng chú mục dưới, âu phục dày da khí vũ hiên ngang Tư Đồ Vân Binh cầm trong tay microphone ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại. Vững vàng đi vào trong lễ đường. Khi hắn mặt mỉm cười đi đến đài cùng Hoffman bắt tay thời điểm, kinh nghi bất định tất cả mọi người mắt choáng váng, bởi vì cơ hồ không có người khoảng cách gần như vậy nhìn thấy qua Tư Đồ Vân Binh. Cho nên thậm chí có người hoài nghi đến cùng phải hay không thật vị kia huấn luyện viên. Thế nhưng là dưới đài có hội viên bỗng nhiên kêu lớn. Là hắn, thần kỳ huấn luyện viên. Là hắn không sai. Oh my God, đây là sự thực sao? Hắn thật muốn chấp giáo Hamburg. Phảng phất là có người kiểm nghiệm Tư Đồ Vân Binh thân phận chân thực tính chất. Lễ đường trong nháy mắt sôi trào. Trên đài giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị thành viên nhau nhau vỗ tay. Chủ động đi cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay. Hữu hảo biểu thị hoan nghênh hắn gia nhập liên minh. Mà dưới đài hội viên nhóm thì là bạo phát ra gieo hò. Nhiệt tình vỗ tay. Bao quát fan bóng đá đại biểu Bednarek. Lúc này hắn nhìn về phía Hoffman lúc cũng ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nói cho cùng, giữa bọn hắn không có người nào là tồn tại ân oán cá nhân. Hết thảy cũng là vì câu lạc bộ càng tốt hơn. Hoffman lộ ra phá lệ cao hứng. Hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí làm hắn cảm giác được giống như là thắng được ủng hộ của mọi người. Có trời mới biết hắn buổi sáng hôm nay rời giường lúc đối hôm nay hội viên đại hội là cỡ nào sợ hãi, cỡ nào cảm thấy đau đầu. Tư đồ Vân Binh nhìn qua hiện trường cuồng nhiệt Hamburg hội viên. Nhìn so với hắn năm đó đến Monaco ngày đầu tiên muốn tốt rất nhiều nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?